Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 583, tĩnh mịch thế giới. Trước trời không diệt, Dương Tam Dương lý giải tổ sư, tựa như là man tộc đồng dạng. Hắn mặc dù bây giờ đã siêu thoát tại man tộc, tiến hóa thành mới chủng tộc, nhưng đối với man tộc phần cảm tình kia lại vĩnh viễn không cách nào cắt bỏ. Ở trong đó có vinh quang của hắn, có trí nhớ của hắn, có người hắn quen, có nửa đời trước của hắn, có hắn ngây thơ, có hắn thanh xuân. Cái kia một đoạn trạc cây tựa hồ là một kiện rất không tệ bảo vật, trên đó lưu chuyển lên một cỗ huyền diệu pháp tắc. Tiểu tử ngươi bằng không cùng lão tổ ta nói một chút. Bạch Trạch tự Dương Tam Dương trong tay áo chui ra ngoài, một ngón tay chọc chọc xương sườn của hắn. Dương Tam Dương trợn mắt một cái, nói cái gì? Cái kia trạc cây bất quá là nương theo A-di-đà lần lượt niết bàn sinh ra mà ra sản phẩm mà thôi, ngược lại cũng có chút thần diệu. Chư thần rút lui, đi ra linh đài phương thốn sơn địa giới. Hãm không mặt sắc mặt ngưng trọng đứng tại hư không, xa xa nhìn xem linh đài phương thốn sơn, nửa ngày không nói, tôn thần đang nhìn cái gì? Hoa thần đi vào bên cạnh hắn, ngươi nói, chết thần chi không phải thần nghịch, này sẽ là ai? Hãm không lão tổ trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Đại hoang quá lớn, ẩn nấp lấy vô số hư không, vô số thứ nguyên thế giới, cũng không ít chư thần ẩn nấp trong đó, không muốn trêu chọc đại hoang bên trong thị thị phi phi. Cũng có thật nhiều thần chi, từ khi khai thiên tích địa đến nay, vẫn luôn tại vô tận hư không bên trong ngủ say, căn bản liền sẽ không tỉnh lại. Đại hoang quá lớn, ẩn tàng bí mật quá nhiều, thiên cung bên kia nên làm thế nào cho phải? Hoa thần thấp giọng hỏi một câu, chẳng biết cái kia vị thần chi vẫn lạc, chúng ta như thế nào cho phải? Lại nói, thiếu đi càn khôn, chúng ta vốn là suy nhược lực lượng, lại là lại hao tổn không ít, tạm thời đem phong ba dập tắt xuống dưới, đãi ngày sau càn khôn ra, tại làm tính toán, nếu là chuyện tới mấu chốt, chúng ta chỉ có thể mời ra càn khôn lão tổ. Hãm không lão tổ trong đôi mắt chảy xuôi một vệt lãnh quang. Không ngoài dự tính, nương theo thần nghịch hiện thân, càn khôn lão tổ bị trấn áp, chư thần đánh mất hai cái trụ cột, khí diễm lập tức uể oải xuống dưới, bắt đầu âm thầm nghỉ ngơi lấy lại sức, không ngừng tích xúc thực lực. Linh đài phương thốn sơn bên trong, Dương Tam Dương vuốt ve trước người lớn con thỏ, ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư, thật sự là đạo hạnh sao? Thế nhưng là, ta vì sao ở đây con thỏ bên trên không cảm giác được chút nào đạo hạnh sư huynh khí cơ? Ta nói, tiểu tử ngươi nhanh lên một chút buông ra thỏ ra, nếu không thỏ ra ta dạy cho ngươi tốt nhìn. Con thỏ điên cuồng vung lấy lỗ tai, muốn đem Dương Tam Dương bàn tay vung rơi. Đáng tiếc, Dương Tam Dương cái kia tinh tế nhỏ yếu bàn tay, thoạt nhìn không có chút nào sức lực, nhưng là một chưởng đập xuống, lại còn giống như đại sơn, đem cái kia to cỡ chó săn con thỏ chụp ngã xuống đất bên trên. Chụp đối phương mắt trợn trắng. Quái tai, sư huynh, ngươi nói cái này lớn con thỏ là đạo hạnh sư huynh. Sẽ không là ngươi bị người lừa a? Phục Hy uể oải tự ngoài núi đi tới, nhìn trên mặt đất mắt trợn trắng lớn con thỏ, ánh mắt lộ ra một vệt hiếu kỳ, đi đem hắn ném dưới chân núi, cẩn thận quan sát một phen, mới quyết định. Dương Tam Dương một thanh nắm lấy lớn con thỏ sau lưng, đem ném vào Phục Hy trong ngực. Cái kia con thỏ hình thể thực sự là quá lớn, lớn đến gần như tại cùng đầu củ cải Phục Hy giống nhau cao. Phục Hy vận chuyển thần thông mới có thể ngăn chặn cái này con thỏ. Nhìn thấy Phục Hy đi xa bóng lưng, Dương Tam Dương khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Cái này con thỏ nếu thật là đạo hạnh, Côn Bằng cũng đúng là hỏng đạo hạnh tu hành. Cái kia tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp diệt trừ hắn. Thần nghịch, không thể tin, nhưng cũng không thể không tin. Dương Tam Dương trong lòng các loại ý niệm chuyển động, sau đó chậm rãi vuốt ve cái gùi, lại nhìn triệu năm về sau. Tại làm mưu tính, sự tình cuối cùng có tra ra manh mối một ngày. Dương Tam Dương đột nhiên trong lòng hơi động, định cảnh bên trong hỗn độn thế giới chấn động. Sau đó sau một khắc chỉ thấy vẫy tay một cái, thái cực đồ bọc lấy đạo truyền bay đến phụ cận. Sư đệ, vì ngươi lần này khoe oai, sư huynh ta có thể kém chút liền mạng già đều dựng vào. Cái kia càn khôn lão tặc hạ thủ quá đen, kém chút đưa ngươi sư huynh ta một trường chụp chết. Đạo truyền xoa ngực, trong miệng không ngừng phàn nàn. Dương Tam Dương nghe vậy cười cười, đem bàn cờ bên trên cái gùi đẩy. Càn khôn ngay ở chỗ này, sư huynh như nghĩ báo thù, cứ việc cầm đi chính là. Cái này thần càn khôn mượn ngươi triệu năm, giúp ngươi cảm ngộ đại la diệu cảnh, đây chính là người khác cầu cũng không thể cầu tới lớn cơ duyên rồi. Thật chứ? Thần nghịch nghe vậy lập tức đôi mắt tỏa ánh sáng, một tay lấy cái gùi ôm vào trong ngực, nói xong không cho phép đổi ý. Tự nhiên không đổi ý, Dương Tam Dương cười cười. Cái kia ta liền không khách khí, đạo truyền ôm lấy cái gùi. Không nói hai lời quay người hướng dưới núi chạy tới. Sư huynh, ngươi có thể cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng có đem cái kia cái gùi bên trên kim thiếp làm rơi. Nếu không đến lúc đó bị càn khôn trước thời hạn chạy đến. Tiểu đệ mặt mũi ở đâu? Dương Tam Dương vội vàng dặn dò một câu, ngươi yên tâm chính là, đạo truyền dưới chân núi đáp lại một câu. Sau đó cả người ngay tại không một tiếng động, Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong tay thái cực đồ quyển hóa thành một đạo lưu quang, chui vào tổ khiếu bên trong, sau đó đôi mắt chậm rãi đóng lại, ý thức lâm vào định cảnh. Trong hư vô hỗn độn khe hở một đạo kim kiều vượt ngang mà đến. Cấu kết lưỡng giới, chấn áp thiên địa gian vô tận tử khí. Một bộ đạo bào màu xám bóng người, chậm rãi trên kim kiều đi tới. Đi lại nhàn nhã lão thần rốt cuộc xuyên qua tầng tầng bình chướng. Hướng tĩnh mịch hư không đi đến. Quen thuộc thế giới, quen thuộc tử khí, phô thiên cái điện tử khí đập vào mặt. Đã thấy Dương Tam Dương quanh thân hư không thay đổi, ác thi tựa như động không đáy, không ngừng dung nạp lấy cái kia vô tận tử khí, tương trợ chu tiên tứ kiếm diễn hóa tiên thiên thần cấm. Dương Tam Dương khống chế thái cực đồ kim cầu vòng, không ngừng tại tĩnh mịch thế giới bên trong du tẩu, đột nhiên trong lòng hơi động, trong cõi u minh thế mà sinh ra một đạo không hiểu cảm giác ứng. Tại vô tận thế giới chỗ sâu, có một đạo không hiểu kêu gọi truyền đến, nhìn qua cái kia tĩnh mịch không khẩn thế giới, Dương Tam Dương trong lòng hơi động, một bước phóng ra quanh thân hư không vặn vẹo, thoát ly kim kiều bao phủ phạm trù bên trong, tiếp tục hướng không khẩn trong bóng tối đi đến, nương theo lấy bây giờ thực lực tiến một bước đề cao. Trong cơ thể đản sinh ra một vệt tiên thiên bất diệt linh quang. Dương Tam Dương tại phương thế giới này bên trong, có khả năng đãi thời gian cũng càng ngày càng dài, kéo dài thời gian cũng càng ngày càng lâu. Một bước phóng ra, chính là vượt qua đến vạn dặm hư không. Dương Tam Dương liền như vậy một người tại cô tịch hắc ám thế giới bên trong đi tới. Cũng không biết đi được bao lâu, bỗng nhiên trong cõi u minh một đạo tiên thiên bất diệt linh quang, tự trong bóng tối vô tận dâng lên, tựa như là một vòng nhỏ như mặt trời, sát na gian chiếu sáng tĩnh mịch thế giới, trong nháy mắt xuyên qua vô tận hư không, trực tiếp hướng Dương Tam Dương phóng tới. Tiên thiên bất diệt linh quang, chẳng lẽ một phương này tĩnh mịch thế giới còn có tiên thiên bất diệt linh quang tồn tại sao? Dương Tam Dương trong lòng kinh ngạc, cái kia tiên thiên bất diệt linh quang trong nháy mắt liền đã đến phụ cận. Hướng mi tâm tổ khiếu chỗ phóng tới, tiên thiên bất diệt linh quang, nhưng quyết không phải tùy tiện nói một chút. Bất tử bất diệt, cho dù thiên băng địa liệt, cũng sẽ không có chút mài mòn. Đây là tiên thiên linh bảo bên trong thai nghén mà ra, tiên thiên bất diệt linh quang. Trong đó ẩn chứa có tiên thiên cấm chế, đối với ta vô hại. Dương Tam Dương cảm ứng đến cái kia, tiên thiên bất diệt linh quang, bên trong tản ra tin tức. Buông ra quanh thân phòng ngự, mặc cho cái kia, tiên thiên bất diệt linh quang, chui vào trong cơ thể. Cũng không tệ, dĩ nhiên thu hoạch một đạo, tiên thiên bất diệt linh quang. Lại về trước đi nhìn xem, cái này, tiên thiên bất diệt linh quang, bên trong ẩn chứa loại nào đại đạo bí ẩn, Dương Tam Dương. Cảm thụ một chút hư không bên trong khí cơ, tại trong cõi u minh, chính mình ác thi thôn phệ tĩnh mịch lực lượng, xa xa còn chưa tới cực hạn. Từ khi chém tới ác thi, lấy Chu Tiên Tứ Kiếm ký thác ác thi về sau, Chu Tiên Tứ Kiếm liền phảng phất sống tới, thôn phệ phương thế giới này tĩnh mịch lực lượng tốc độ, cũng là gấp trăm ngàn lần đề thăng, vượt quá tưởng tượng. Một đạo tiên thiên bất diệt linh quang, đây là Dương Tam Dương số vạn năm qua thăm dò này phương thế giới thu hoạch lớn nhất. Lần thứ nhất dò xét ra chết thay chi thuật, đối với A Di Đà đến nói cũng không khó phá giải, chỉ cần hảo hảo tham tường một phen liền có thể hiểu ra trong đó quan khiếu, có thể trực tiếp thu hoạch tiên thiên bất diệt linh quang. Ngược lại còn là lần đầu tiên gặp được. Trong lòng niệm động, ý chí rút về, một lần nữa trở về trong cơ thể, mở mắt ra, sau đó cảm giác ứng trong cơ thể, quả nhiên nhiều một đạo tiên thiên bất diệt linh quang. Dương Tam Dương trong cơ thể tiên thiên bất diệt linh quang một trận sao động, tựa hồ đã nhận ra nhà mình lãnh điện tới khách không mời mà đến, đột nhiên cuốn lên. Không đợi Dương Tam Dương khống chế, trực tiếp thẳng hướng về cái kia một đoàn tiên thiên bất diệt linh quang bay đi. Không muốn thấy một màn này, Dương Tam Dương hoảng sợ thất sắc, dọa đến mặt mũi trắng bệch, không khỏi nghẹt ngào kinh hô. Đây chính là tiên thiên bất diệt linh quang, như thật phát sinh cái gì không hiểu phản ứng, chính mình chẳng lẽ không phải chết không có chỗ chôn? Đáng tiếc, quá muộn, bất luận là trong cơ thể hắn đản sinh cái kia một sợi tiên thiên bất diệt linh quang, vẫn là được từ tại tĩnh mịch vũ trụ cái kia một đoàn tiên thiên bất diệt linh quang, đều không phải hắn có thể khống chế. Oanh tương đương, hai đoàn tiên thiên bất diệt linh quang tiếp xúc, cũng không có Dương Tam Dương trong dự liệu nổ lớn, mà là trong hư vô vô tận khí cơ bắn ra. Sau một khắc, hai đoàn tiên thiên bất diệt linh quang dĩ nhiên hòa làm một thể. Sau đó phô thiên cái địa tin tức còn giống như thủy triều, tự cái kia một đoàn tiên thiên bất diệt linh quang bên trong chảy ngược mà tới. Nước sông chảy ngược sẽ phát sinh cái gì? Dương Tam Dương, tiên thiên bất diệt linh quang tại không ngừng biến lớn. Tựa hồ tiếp nhận cái kia một đoàn tiên thiên bất diệt linh quang bên trong đạo lý về sau, không ngừng bạo tăng lớn lên, ẩn chứa trong đó hoa văn, trở thành nhà mình tiên thiên bất diệt linh quang tiến hóa chất dinh dưỡng. Dương Tam Dương lâm vào định cảnh, lần này tiến vào định cảnh cũng không biết qua bao nhiêu năm. Trong khi lại một lần nữa mở mắt lúc, trong núi đạo lý vẫn như cũ, chỉ là nhà mình trên thân lại chẳng biết lúc nào đọng lại tầng một thật dày nham thạch, đem hóa thành pho tượng lập ở trong núi. Một con lông tóc tuyết trắng lớn con thỏ lúc này cưỡi tại Dương Tam Dương trên cổ, trong mắt tràn đầy phách lối đắc ý. Hỗn trướng, ngươi tại sao không nói chuyện? Lần trước cho ra ra khó coi, ngươi không phải rất thoải mái sao? Ra ra hôm nay liền gọi ngươi biết được lợi hại. Ba tương đương lại nghe bàn tay một thanh âm vang lên, cái kia lớn con thỏ một chưởng đập vào Dương Tam Dương trên đầu. Tránh ra, tránh ra, ngươi cái này con thỏ chết chụp xong, lúc này giờ đến phiên ta. Cái này chó man tử suốt ngày bên trong cưỡi lão tổ ta. Gọi lão tổ ta hào hào khó coi, lại gọi lão tổ ta hào hào chút cơn giận không thể. Câu dư đem lớn con thỏ lay mờ, trực tiếp cả người thu nhỏ, kỵ tới, ha ha ha, thật là thoải mái a. Gia gia ta hôm nay xem như xả được cơn giận, giờ này khắc này, đám người hưng phấn không hiểu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?